Thập niên 70 tôi làm mê tín. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư thái do dự này của nàng đã rơi vào mắt dân làng, khơi dậy sự phẫn nộ của quần chúng. Dân làng cũng không phải vì Khương Du bất bình, bọn họ càng là lo lắng Khương Du gánh vác lại xảy ra chuyện. Chuyện như hôm nay lại thêm mấy lần, tổn thất vẫn là thành quả lao động của đại gia hòa. Nghĩ đến hai giỏ lương thực đều chìm trong bùn ao, người nào ở đây không đau lòng? Ta nói Phùng Tam Nương, Khương Du chính là khuê nữ ruột của ngươi. Nàng thiếu chút nữa rơi xuống nước chết đuối. Ngươi còn không đau lòng nàng. Không sợ chết đến dưới đất không có cách nào giải thích với ba Khương Du sao? Thẩm Đại Nương lắc đầu thở dài. Chu Thứ Thẩm bên cạnh cũng góp vui theo. Đúng vậy, Phùng Tam Nương. Ngươi nhìn tam tiểu tử nhà chúng ta, so với Khương Du nhà các ngươi còn lớn hơn một tuổi. Cha hắn cũng không nỡ để cho hắn gánh vác gánh nặng. Nhà chúng ta chính là Nam Oa. Ta, Phùng Tam Nương nắm góc áo, khuôn mặt màu vàng sáp chen thành một đoàn, miệng há vài cái, cũng không nói rõ. Ngay khi mọi người không đợi được, trong sân phơi nắng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm có chút suy yếu. Khụ khụ khụ, chú Tường nói đúng với mọi người. Đều do thân thể không chịu thua kém của ta. Mấy năm nay khổ đứa nhỏ Khương Du này. Ai, cũng may nàng hiện tại tốt nghiệp trung học. Gánh nặng trong nhà cũng không quá nặng nề. Ít kiếm chút công, nhà ta cũng có thể chịu qua. Chú Tường, phiền ngươi một lần nữa sắp xếp cho Khương Du một công việc thoải mái một chút đi. Khương Du vụng trộm nhấc mí mắt lên nhìn người tới một cái. Đây là một hán tử gầy gò khoảng 40 tuổi. Tuy rằng gầy, nhưng trên mặt hắn vẫn có chút thịt. So với thân thể gầy như củi nguyên thân này, không cần tốt hơn nhiều. Hơn nữa, người này rất thông minh a, đi lên đầu tiên là bán thảm. Sau đó lại ám chỉ sở dĩ để Khương Du làm việc nặng nhọc là bởi vì muốn cho nàng học trung học. Cô kiếm được đều là cô tiêu. Trong nhà còn phải dán tiền đi vào. Cho nên cũng không tính là trong nhà đối với Khương Du hà khắc. Không, sắc mặt dân làng lập tức hòa hoãn. Một người đàn ông còn vỗ vai Chu Lão Tam. Nói, một nha đầu đọc nhiều sách như vậy làm gì? Sớm hay muộn đều là người nhà người khác. Chu Lão Tam thật thà cười cười. Đứa nhỏ thích, thành tích tốt. Bất quá tác thái này của Chu Lão Tam có thể lừa được dân làng khác. Không thể che đậy Thẩm Thiên Tường khôn khéo. Hắn không lạnh không nóng liếc Chu Lão Tam một cái. Được, nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, vậy ta liền đổi công việc cho Khương Du. Nói xong, hắn ngược lại nhìn Khương Du. Hy vọng cô nương này lúc này đừng nhảy ra phá đài của mình. Khương Du biết đây là cơ hội của nàng. Làm sao có thể làm cho con sâu bướm. Lúc này chớp chớp mắt, ngẩng đầu. Dùng ánh mắt kiếp trước mỗi lần muốn cha mua đồ tốt cho nàng nhìn Thẩm Thiên Tường. Nhìn đáy mắt Khương Du sùng bái. Còn có toàn tâm toàn ý tin tưởng. Thẩm Thiên Tường trong lòng nóng lên. Lại nhớ tới đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ đã chết cha ruột. Mẹ lại không đáng tin cậy. Đơn giản là người tốt làm đến cùng. Vừa vặn Vương Lão phụ trách xử lý hai con trâu trước kia bị bệnh. Sau này công việc này liền giao cho Khương Du. Nuôi trâu so với đất không cần thoải mái quá nhiều. Hơn nữa một ngày còn có thể lấy 5 cm. Cơ hồ quanh năm đều có. Không giống hạ địa. Lúc nông nhàn, không có việc thì không có công phận. Vì vậy, đây là một công việc tốt mà tê cá nhân đang cố dành để làm. Khương Du tuy rằng không hiểu, nhưng nhìn bộ dáng giật mình của mẹ tiện nghi cùng ánh mắt hâm mộ bốn phía, liền ý thức được đây là một chuyện tốt. Vội vàng nói với thôn trưởng, đa tạ tường thúc, ta nhất định nuôi trâu cường tráng. Chu Lão Tam cũng phản ứng lại, chú Tường yên tâm, đứa nhỏ Khương Du này siêng năng nhất, cô ấy nhất định sẽ nuôi trâu tốt. Thẩm Thiên Tường khoát tay áo, được rồi, đừng ở lại chỗ này xem náo nhiệt nữa. Mưa nhỏ, mọi người về ăn cơm trước, buổi chiều trời nắng tiếp tục cướp thu. Vì vậy, dân làng ầm ĩ giải tán. 7-8 phần rời khỏi bãi nắng, Khương Du cũng đi theo phía sau Phùng Tam Nương, đi về phía cái gọi là nhà kia. trong đầu lại đang suy nghĩ kế hoạch bước tiếp theo. Một bước làm việc thoải mái khác đã hoàn thành. Kế tiếp chính là muốn làm cho nàng sống thoải mái hơn một chút. Bất quá trước khi lập kế hoạch, trước tiên phải làm rõ tình huống của nhà nguyên chủ cùng quan hệ giữa các bên xung quanh. Khương Du nghĩ ra tinh thần, bất thình lình bị người từ phía sau đụng một cái. Quay đầu lại nhìn, thiếu nữ lúc trước đứng ở một bên đắc ý ôm cánh tay. Còn nói một câu tàn nhẫn, trở về ngươi là biết, vừa nhìn đã không ít lần khi dễ nguyên chủ. Ha ha, đáy mắt Khương Du nổi lên lãnh ý. Trong tông môn nàng có biệt danh là chuyên trị bất phục, cách trương.